Siêu cấp thần long, chương 5, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Bên trong hang núi Thiên Long đang ngủ ngon thì ầm ầm, oái cái gì vậy? Hắn đang ngủ ngon thì bị một tiếng nổ lớn làm cho tỉnh dậy. Khẽ dụi mắt đứng dậy, hắn còn chưa biết trời trăng gì thì ầm, bịch, lại một tiếng nổ nữa vang lên, kèm theo đó là một hồi động đất khiến hắn vừa mơ màng tỉnh giấc bị té chèm bẹp trên đất. Mà lúc này Tiểu Hàn cũng bị cú ngã của hắn làm cho tỉnh lại. Nó dương mắt nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy hắn đang nằm úp trên đất thì nó lại cất lên mấy tiếng kêu vui vẻ khiến hắn tức muốn hộc máu. Mấy ngày nay ở chung hắn thực không nhìn ra cái con chim này giống Phượng Hoàng chỗ nào. Vừa ham ăn lại còn ham ngủ, nếu không ngủ thì ngồi rỉa lông không khác gì con vịt. Hắn hậm hực từ dưới đất đứng dậy oán thầm mất câu, sau đó vác thiên đạo kiếm ra ngoài coi thử. Vừa đi ra ngoài thì hắn cũng bị tình cảnh trước mắt dọa nhảy dựng cả lên. Chỉ thấy trên trời cao có hai bóng người, một trắng một xám đen đang bay qua bay lại đánh nhau. Thỉnh thoảng lại va chạm một lần, mà mỗi lần va chạm đều vô cùng kinh khủng. Dư âm chiến đấu của hai người một khi rơi xuống chỗ nào thì chỗ đó sẽ dấy lên một hồi cát đá mịt mù. Hình như là có người đánh nhau trên động phủ ta chọn thì phải. Hắn nở nụ cười đáng ghét, đúng là lão thiên đặc biệt chiếu cố hắn, đang yên đang lành lại bị sét đánh trúng, nhưng may mắn được trọng sinh vào dị giới, nhưng mới được mấy ngày thì lại đụng phải hai tên quái vật đánh nhau ngay trên đầu của mình. Đúng là cái số, nhận được nhiệm vụ chính, ngư ông đắc lợi, mô tả, chờ hai tên hợp linh kia đánh nhau sức cùng lực kiệt, sau đó tìm cách giết một tên. Giết được hai tên nhân đôi phần thưởng. Mục tiêu, diệt hợp linh cảnh không? Một, thất bại, đi chầu ông bà. Đúng lúc hắn đang rầu rĩ chuẩn bị chạy thì âm thanh lạnh băng của hệ thống lần nữa vang lên. Mà nghe xong thì mặt hắn cũng vô cùng đặc sắc. Ai ta là một người lương thiện đến cả con kiến còn không dám giết thì sao có thể nhẫn tâm giết người ý lộn giết yêu được chứ? Được chứ, hệ thống à, đổi nhiệm vụ khác được không? Nhiệm vụ chính tuyến không thể hủy bỏ hoặc thay đổi. Hệ thống quăng cho hắn một câu xanh dờn, sau đó im bặt mặc cho hắn kêu la. Cuối cùng hắn cũng đành phải ngậm ngùi tìm cách làm cho xong cái nhiệm vụ chó má này. Hừ hừ, liều vậy, bất quá thì dùng cái thân phận con trai tộc trưởng long tộc ra. Ta không tin cái đám yêu thú nơi này không sợ long tộc của ta. Sau một phen nghĩ ngợi, cuối cùng hắn cũng đưa ra một kế hoạch mà hắn xem là vô cùng tốt. Đó chính là leo lên giữa sườn núi, sau đó ôm cây đợi thỏ. Chờ cho hai tên kia đánh nhau gần chết thì hắn mới nhảy ra một kích chém một con. Còn nếu không thành công thì lôi thân phận của mình ra hù sau đó bỏ chạy. Dù gì thì mạng nhỏ cũng quan trọng nhất, nghĩ là làm, hắn ngay lập tức chuẩn bị. Đem thiên đạo kiếm gác lên vai, sau đó cùng với Tiểu Hàn trên đầu bắt đầu leo lên sườn núi. Do dư âm của cuộc chiến mà vốn sườn núi khá bằng phẳng lại trở nên gồ ghề. Đất đá nằm ngổn ngang, thỉnh thoảng còn có cát bụi, đá nhỏ, cành cây từ trên đỉnh núi rơi xuống. Sau khi tốn một phen khí lực thì hắn mới lên được giữa chân núi. Tìm một tảng đá lớn nấp xuống, sau đó hắn mới yên tâm thở ra một hơi. Bắt đầu quan sát trận chiến, mà lúc này chiến đấu trên núi cũng đã đến hồi gay cấn. Cả hai đều đã hiện ra bản thể của mình. Bản thể của nam tử hôi y là một con đại xà màu xám đen dài cả trăm thước. Thân thể bằng với một người trưởng thành, miệng nó không ngừng thả ra hắc khí chứa đầy kịch độc khiến một vùng quang đầu nó phủ kín sương mù. Hắn nhìn thấy bản thể của nam tử hôi y thì kinh hãi. Sau đó bắt đầu mở ra giám định thuật xem thử, giám định thuật thất bại, độ thành thục tăng lên, nhưng tiếc là lần này hắn lại thất bại, bởi vì tu vi của con đại xà kia ích gì cũng từ hợp linh kỳ trở lên thì một tên luyện khí tầng 9 nhỏ nhoi như hắn sao có thể dễ dàng. Nhìn ra, dù giám định thuật rất cường hãn nhưng cũng không thể giúp hắn dò xét khi tu vi cách nhau quá nhiều. Hừ, lão tử không tin. Giám định thuật, hắn hừ một tiếng tiếp tục mở ra giám định thuật thất bại, độ thành thục tăng lên, giám định thuật thất bại, giám định thuật, giám định thuật thất bại. Cuối cùng đến lần thứ 9 thì hắn mới có thể thành công giám định đại xà kia. Thông tin, hắc huyết xà, yêu thú xà tộc, chuyên dùng độc tấn công ngoài da răng cũng vô cùng đáng sợ. Là một trong những yêu thú mạnh mẽ nhất trong nguyên thú sơn mạch. Tu vi, hợp linh đỉnh phong, hít hà, hợp linh đỉnh phong sao? Muốn giết đúng là không dễ dàng à. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng sau đó tiếp tục mở ra giám định thuật chuyển sang nữ nhân áo trắng còn lại. Mà giờ đây nàng cũng đã hiện ra bản thể là một con hồ ly bốn đôi thân thể to như một tòa núi nhỏ. Cũng như hắc huyết xà hắn cũng phải thất bại 7-8 lần mới có thể thành công giám định được. Thông tin, tứ vĩ linh hồ, yêu thú mang theo huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ thời thượng cổ khi trưởng thành sẽ vô cùng mạnh mẽ gần như sánh ngang với thần thú. Cũng là một trong những yêu thú mạnh nhất trong nguyên thú sơn mạch. Tu vi, hợp linh đỉnh phong, cả hai đều là hợp linh đỉnh phong sao? Tốt nhất là đánh nhau lưỡng bại câu thương càng tốt. Hắn vừa xem xét thông tin vừa nghĩ. Theo hắn thấy nếu hai bên lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Khi đó hắn có thể dễ dàng diệt sát cả hai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ sợ là ân oán giữa chúng không đủ sâu để phải liều mạng đánh nhau đây mới là thứ khiến hắn đau đầu. Mà lúc này chiến đấu giữa hai bên đã vô cùng kịch liệt. Cơ hồ hai người đã dùng đến cách chiến đấu nguyên thủy nhất đó là dùng bản thể trực tiếp va chạm. Mỗi lần cái đuôi của đại xà va chạm với bốn cái đuôi của đại hồ thì cơ hồ cả hai đều phải lui mạnh về phía sau. Trên cái đuôi phủ kín lân phiến của đại xà đã xuất hiện chút máu đến. Mà cái đuôi trắng tuyết của đại hồ cũng có chút huyết sắc chảy ra. Nhưng cả hai cũng không có để ý mà lao vào nhau. Hồ chảo đối đầu với cái đầu tam giác của đại xà. Sau một hồi điên cuồng đánh nhau thì lúc này cả hai con yêu thú đều đã chảy không ít huyết. Con đại xà lúc này đã chóc không ít lân phiến, cả người máu đen lốm đốm, mà đại hồ cũng không khá giả gì bộ lông trắng của nó lúc này đã nhiễm không ít huyết sắc rồi. Bỗng nhiên con đại xà phát ra từng tiếng rít gào trầm thấp sau đó hướng đại hồ lao tới. Nhưng lần này tốc độ của nó bỗng nhiên nhanh hơn trước rất nhiều. Ngươi điên rồi, đại hồ chấn động phát ra một tiếng kinh giống. Cách chương.